Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 92, liên tiếp nhận đi cùng tương lai. Nắm lấy hiện tại, không có sai, Darkrai gật gật đầu, cũng là thản nhiên nói. Hô, chấm ngoặc kép, nào nhắm mắt lại, cũng là thâm thổ một hơi, sau đó sẽ mở mắt ra, nhìn về phía Darkrai, nói. Ta rõ ràng, có điều, chúng ta vẫn là không cần quấy rối hắn. Hiện ở đây, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước được. Ân, Darkrai gật gật đầu, nói xong, hắn cũng là lẻn vào nao cái bóng bên trong. Vùng không gian này, lại chỉ còn dưới nao một người. Nao đem tầm mắt rời đi, lần thứ hai phóng tới vị kia Akira cùng Amamiya trên người. Bọn hắn bây giờ ngọt ngào mà lại hạnh phúc ôm nhau. Tựa hồ muốn nói cái gì lặng lẽ nói. Thấy cảnh ấy, nào nhưng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Illusion chính là illusion, liền ngay cả người tính cách cũng nắm giữ không được. Chỉ ít nào là sẽ không tin tưởng Amamiya sẽ xuất hiện dáng dấp như vậy. Dựa theo đối không Amamiya hiểu rõ, coi như là kết hôn, có hài tử. Amamiya trên mặt cũng nhất định sẽ có cái kia một vệt lành lạnh. Không thể giống như vậy. Nào đi từ từ lại đi. Bởi vì nào là hư thể. Vì lẽ đó hắn cũng là chậm rãi đi đến Akira cùng Amamiya bên người. Cúi đầu, nhìn trên mặt bọn họ tràn trề nụ cười. Trong lòng cũng là không khỏi cảm thán tương lai của hắn đúng là như vậy đã bị quyết định được rồi. Sao? Không. Không đúng. Tương lai chính là tương lai. Vận mệnh cũng không cách nào điều khiển tương lai. Có thể nắm giữ tương lai cũng chỉ có chính mình mà thôi. Vì lẽ đó không có chờ một lúc. Nào chính là xoay người rời đi. Trong miệng lẩm bẩm nói. Quá khứ đã là quá khứ. Tương lai vận mệnh muốn nắm giữ ở ta trong tay chính mình. Ta phải bắt được hiện tại. Liên tiếp quá khứ cùng tương lai. Vừa nói. Nào khóe miệng cũng là có một nụ cười. Nào âm thanh có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Phảng phất là cùng vùng thế giới này đều muốn hợp hai là một giống như vậy. Vào lúc này, cảm ngộ đến lúc đó nào chính mình cũng là cảm giác mình thật giống là nơi đó có chút thay đổi. Trên thực tế, hắn cũng là biết mình đến cùng nơi nào thay đổi. Đó là tâm tình, nội tâm trên cảnh giới biến hóa. Hắn bây giờ... mới 390 chân chính tính được là thiên vương cấp bậc cường giả. Đó là cùng mỗi cái khu vực mạnh nhất 4 vị thiên vương cùng một cấp bậc tồn tại. Nào chậm rãi hướng về phía sau đi tới. Cùng lúc đó, ở hắn đi tới trên đường, một đạo thời không vòng xoáy cũng là đột nhiên xuất hiện. Nhìn dáng dấp là lối ra, thế nhưng nào nhưng là không có đi vào, trái lại là ở vòng xoáy này vào miệng. Lối vào trước ngừng lại, khóe miệng của hắn hơi hơi nụ cười trào phúng, lẩm bẩm nói, ta không cần loại này tiếp thu. Vì lẽ đó, nát đi, tiếng nói của hắn so sánh nhẹ, thế nhưng ở bên trong vùng không gian này nhưng là như tiếng sấm. Loại thanh âm này tự hồ là muốn đập vỡ tan thiên địa. Liền, theo nào dứt tiếng, cái này thời không vòng xoáy cũng là từ từ biến mất. Sau đó. Bên trong vùng không gian này tất cả chính là bắt đầu hóa thành mảnh vỡ. Hết thảy sự vật toàn bộ vỡ vụn. Akira cùng Amamiya cũng là phá nát. Thế nhưng ở tại bọn hắn phân liệt một khắc đó vẫn như cũ mang theo ý cười. Này không giống như là Nao cùng Amamiya loại kia ý cười. Phản mà là một loại triệt để thừa nhận ý cười. Tuy rằng không có đến tiếp sau. Thế nhưng vùng không gian này triệt để vỡ vụn sau khi. Nào chính là cảm giác thế giới của chính mình phảng phất bị màu trắng quang vây quanh. Sau đó, giữa trời ý thức lúc trở lại, hắn phát hiện mình cũng là đã trở lại trước cái kia một mảnh kính thế giới. Mà vào lúc này, trước kia đếm không xuể tấm gương vào lúc này nhưng chỉ còn dư lại một mặt. Nào biết, vậy thì là chân chính lối ra. Hắn hướng về mặt kia hiếm hoi còn sót lại tấm gương đi đến. Trong đầu nhưng là không ngừng nhớ lại trước hai đạo thân ảnh kia phá nát trước thần bí ý cười. Nào không hiểu, có điều hắn cũng không nghĩ rõ ràng. Chuyện như vậy quá phiền quá phức tạp. Hắn bây giờ chú ý tùy tính mà làm. Hắn bây giờ chỉ muốn đi ra ngoài. Núi tuyết một cái nào đó bên trong huyệt động. Kamisure tựa ở trên một tảng đá lớn. Tựa hồ là ngủ dáng vẻ. Ở nàng dựa vào trên tảng đá lớn. Còn nằm con kia liều lĩnh Tia Tuga. Tia Tuga nhìn qua ngủ đến mức rất thục. Khóe miệng còn chảy xuống chảy nước miếng. Không biết lúc nào, trong huyệt động này, dĩ nhiên lại là xuất hiện một bóng người. Này bóng người ở nhìn thấy ngủ say Kamisure sau khi. Trên mặt của hắn cũng là có một vệt thương tiếc cùng yêu say đắm. Còn có một vệt sâu sắc áy náy. Này bóng người cởi hắn áo khoác. Sau đó hắn đem cái này áo khoác che ở Kamisure trên người sau khi. Cũng là ở đây tìm một chỗ lẳng lặng ngồi xuống. Nhìn Kamisure. Chờ đợi Kamisure tỉnh lại. Này bóng người chính là từ thời gian xen lẫn khe trong đi ra nào. Ở hắn đi ra thời gian kẽ hở sau cũng là nhìn thấy tình cảnh này. Kamisure ngủ dáng vẻ cùng nàng bình thường dáng vẻ gần như. Đều là một bộ rất điềm tĩnh. Ôn hòa dáng vẻ. Khép hờ con mắt hoàn toàn lộ ra da nàng cái kia mang theo một chút độ cong thon dài lông mi. Không thể phủ nhận. Như vậy một bức như ngủ mỹ nhân hình ảnh đúng là sâu sắc hấp dẫn đến nào. Kamisure nhìn qua rất mệt. Cũng là ngủ đến mức rất thục. Hơn nữa ở khóe mắt của nàng trên. Những người ngờ ngợ còn có thể thấy được vệt nước mắt cùng với thỉnh thoảng hơi nhíu lông mày càng. Làm cho nào cảm giác được cực kỳ đau lòng. Giả như có thể. Nào đồng ý từ bỏ lần này đột phá. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Kamisure thương tâm. Hơn nữa còn là vì mình thương tâm. Ngươi trở về a, thiếu niên. Vào lúc này, một ông già âm thanh nhưng là vang lên. Nào không có quay đầu đi. Tầm mắt của hắn vẫn là ở Kamisure trên người. Chỉ có điều, nào âm thanh nhưng là đại diện cho nào xác thực là nghe thấy tiếng nói của hắn. Chuyện gì? Ta đi ra rất bất ngờ. Không phải a, ta cùng ngươi vị này đồng bạn đều rất tin tưởng. Người nhất định sẽ đi ra. Chấm ngoặc kép. Ông lão chính là trước an ủi Kamisure ông lão. Có điều lúc này trên mặt của hắn nhưng là mang theo một vệt vui mừng. Hắn tiếp tục nói. Vì lẽ đó ngươi đi ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Ngươi cũng ở nơi đây bước ra ngươi nhân sinh cực kỳ bước then chốt. Không phải sao? Ngươi là ai? Nào rốt cục đem tầm mắt chuyển đến vị lão giả này trên người. Thản nhiên nói, ngươi sẽ không là nơi này cư dân. Nào giọng nói vô cùng vì là chắc chắc. Ha ha, ta tên John. 15 năm trước, ta là Anova khu vực liên minh quán quân. Có điều, hiện ở đây, chỉ có điều ở tại núi tuyết dưới một vị phổ thông ông lão. Chấm ngoặc kép, lão nhân cười ha hả nói. Quán quân, sao? Nào trong ánh mắt đề phòng cũng là tiêu tan rất nhiều. Kỳ thực trong đáy lòng, nào cũng đã là tin tưởng lão nhân này, có thể một chút xem ra bản thân bước vào thiên vương người. Ngoại trừ quán quân bất ngờ, nên cũng không có, người ở thời gian kẽ hở dẫn theo dòng dã 3 ngày. Trong 3 ngày này, người vị này đồng bạn một mực chờ đợi ngươi. Đây là nàng lần thứ nhất vô ý thức ngủ. Nói cách khác nàng ở chỗ này chờ ngươi 3 ngày 3 đêm. Chấm ngoặc kép. Lão nhân nhìn về phía Kamisure, trong ánh mắt cũng là có chút không đành lòng. Ta nghĩ, nàng là bởi vì tin tưởng ngươi nhất định còn có thể trở về, mới sẽ như vậy liều. Ta biết rồi, cảm tạ ngươi, John ra ra, nào nhìn về phía Kamisure ánh mắt, vẻ kiên định càng nồng nặc. Sau đó, hắn quay đầu lại hướng về lão nhân nói cảm ơn. Được rồi, nếu ngươi đã đi ra. Như vậy liền ôm đồng bạn của ngươi đi nhà của ta đi. Đồng bạn của ngươi hiện ở tình trạng cơ thể rất xấu. Cần tĩnh dưỡng mấy ngày. John lão nhân cười nói. Chợt cũng là đứng lên. Hướng về sơn động đi ra ngoài. Nào không nói gì. Có điều hắn cũng là nhìn thấy đồng dạng là đang say ngủ bên trong con kia Tia Tuga. Nào nhìn về phía lão nhân bóng lưng. Sau đó. John lão nhân âm thanh cũng là lại vang lên. Tên tiểu tử kia liền không cần phải để ý đến. Hắn mụ mụ gần như cũng phải tới đón nàng. Ân, nào gật gật đầu. cũng là nhìn về phía Kamisure. Trong lòng nhưng là có một vệt căng thẳng. Lại nói này vẫn là hắn lần thứ nhất muốn như thế ôm Kamisure. Trước lúc này, Nao cùng Kamisure nhiều nhất cũng chính là dán vào bộ ngực hơi một lâu. Mà hiện tại, lại này công chúa ôm phương thức, cũng là để Nao dòng máu có chút nghịch lưu. Mặc kệ, Nao mặt đỏ tới mang tay quơ quơ đầu. Sau đó, cũng là đi đến Kamisure trước người. Một mạch đem Kamisure ôm lấy. Nhuyễn hương trong ngực, cũng là để Nao thần kinh không khỏi sững sờ. Không thể nào, nhẹ như vậy. Chỉ nhìn Kamisure thân cao cùng với nàng cái kia lồi lõm có hứng thú linh lung thân thể. Nao là cảm thấy Kamisure thể trọng nên không phải rất nhẹ mới đúng. Thế nhưng trên thực tế, Kamisure chân thực thể trọng chỉ có Nao theo dự đoán vô cùng chi tám. Rỗng ruột muốn thật sự không hổ là sau đó muốn làm người mẫu người. Thể trọng khống chế như thế tinh chuẩn. Nao ôm Kamisure đi xuống núi Twist. Dọc theo con đường này, bởi bước đi lúc nổi lên dưới đi, Nao cầm có lúc còn có thể chạm được Kamisure song trước nhô lên nơi. Không thể không nói, Kamisure vóc người phát dục thực sự là quá tốt, quả thực không có một tia tì vết, là hoàn mỹ đại danh từ. Hiện tại Kamisure 13 tuổi, nàng bộ ngực nhô lên nhưng cũng đã là hơi có quy mô. Nào cái này ngây thơ đồng nam nhỏ là không biết những thứ đồ này. Hắn bây giờ chỉ là cảm giác thân thể có chút tỏa nhiệt. Chóp mũi quấn quanh Kamisure thơm ngát mùi thơm cơ thể. Cũng là để chỉ có chút không nhúc nhích đường. Giữa trời ôm Kamisure đi đến John lão nhân phòng nhỏ lúc. Nào cũng là vội vã đem Kamisure đặt ở giường trên. Sau đó chính mình một người chính là vội vàng chạy ra ngoài. Hắn muốn đi thanh tỉnh một chút đầu óc của hắn. Coi như Nao ở Pokemon chiến đấu phương diện đã có thể so sánh với Thiên Vương. Thế nhưng ở cảm tình phương diện này, hắn nhưng là liền một người mới người huấn luyện cũng không bằng. Nao này tấm lúng túng dáng dấp, đúng là để John lão nhân xem có chút mỉm cười. Có điều liền như vậy, Nao buổi tiếp đã vẫn còn ngủ say Kamisure. Cũng là tạm thời ở lại đến John nhà của ông lão bên trong. Lúc nào, Kamisure thân thể có thể để cho nàng tiếp tục lữ hành. Nao cùng Kamisure mới sẽ tiếp tục xuất phát. Mà này ở lại, Nao cũng là không nghĩ tới dĩ nhiên là trực tiếp ở ba cái cuối tuần. Kamisure ở Nao đem nàng ôm vào John lão nhân phòng nhỏ ngày thứ hai trạng vạng tỉnh lại. Có điều, thân thể vẫn là cực kỳ mệt nhọc. Còn không thể thời gian dài xuống giường cất bước, mà ở nàng biết rồi Nao thành công đi ra thời gian kẽ hở. Hơn nữa còn là Nao đem mình ôm lúc trở lại, nàng cũng là vừa có chút cao hứng lại có chút thẹn thùng. Nàng cao hứng tự nhiên là bởi vì Nao thành công đi ra thời gian kẽ hở. Mình và Nao còn có thể cùng nhau. Nàng thẹn thùng nhưng là bởi vì lần này ở nàng không có ý thức thời điểm, lại bị Nao chiếm tiện nghi lớn như vậy. Phải biết công chúa ôm loại này tư thế, Kamisure là muốn cũng không nghĩ tới quá. Có điều Kamisure vẫn còn có chút tiếc nuối. Nàng ở tiếc nuối nếu như lúc đó chính mình không có ngủ, nên tốt bao nhiêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.